Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 6, lời đồn nổi lên như cồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa ngài Marvelous, ở bên bộ phận tài chính vừa gửi bản gốc hợp đồng của quốc gia Evan, hoàng đế đã đưa ý chỉ cho ngài xem qua. Một quân sĩ nghiêm trang hành lễ trước mặt người đàn ông mặc quân phục cấp cao, xen lẫn trong thanh âm là sự kính nể cùng cẩn thận chừng mực. Được kêu Miran sao chép qua quang não của tôi. Người đàn ông đó là Thượng tướng Aaron Wilson Marvelous, thường được mọi người nhắc tới trong danh hiệu song tinh chiến thần của Rhinos. Công việc của Aaron luôn luôn bận rộn, ngoại trừ chỉ huy quân đội tiêu diệt chủng tộc quấy nhiễu, hắn còn phải thường xuyên kiểm tra những cấp dưới tin tức bảo vệ biên cương. Rất nhiều tài liệu và hợp đồng quan trọng cần Aaron xem qua và phụ trách thảo luận để đặt ra quyết định. Dù hiện tại hành tinh Perloa đang trong thời kỳ hòa bình, thời gian của Aaron đều kín mít lịch làm việc. Quả thật lời nói của tên vàng chóe kia nói ra thật đáng suy ngẫm. Thế giới này quá ít thứ để quan tâm, ngoại trừ cơ giáp và quân sự ra, mọi người chẳng còn biết tìm kiếm niềm vui từ điều gì khác. Trung úy Kosap Divi Quan Sổ luôn lấy công việc điều khiển cơ giáp làm thú tiêu khiển, chính vì bản tính ham chơi và tùy ý nên địa vị trong quân đội của hắn mới thấp như vậy, nhưng cũng chẳng có một dám nghi ngờ danh hiệu chiến thần toàn thắng trên chiến trường của Kosap. Một màn hình khác chợt xuất hiện lên trong quang não của Aaron, nhân viên bảo vệ lúng túng nói. Thưa Thượng tướng, công chúa Erina muốn cầu kiến ngài tôi. Có nên mở cửa không ạ, Erina? Aaron nhíu mày khi nghe tới cái tên của vị hôn thê tương lai của mình. Erina Annabella Miss Rhinos, nhị công chúa của hoàng tộc Rhinos đế quốc, một vị công chúa không lễ nghi cùng cư xử đúng mực, tính cách tự do, phóng khoáng, tùy tiện. Nếu không nói đến tài năng chỉ huy xuất chúng của nàng thì chẳng một ai nguyện ý tiếp nhận công chúa sói hoang dã này, ngoại trừ nữ hoàng và thượng tướng Marvelous, chẳng có ai khắc chế được cô nàng này. Không rảnh, Aaron lạnh nhạt tắt đi khung thoại, tiếp tục làm việc trên quang não của mình. Chậc chậc, ngươi thật lạnh lùng với vị hôn thê xinh đẹp nha. Không sợ nàng công chúa đanh đá Annabella náo loạn hết nơi này sao? Một thân y phục quân sự màu xanh khảm đầy ngọc thạch cùng vàng sắc lấp lánh bước vào phòng, mái tóc màu vàng bạch kim của hắn vẫn rực rỡ như thường dù bước vào căn phòng âm u của Aaron. Ngài Aaron, tôi đã ngăn cản trung úy quan sổ nhưng không được. Một người khác lúng túng thanh minh, cả hai người này đều không thể đắc tội được. Ngươi muốn ta đưa một bản báo cáo về những hành vi vi phạm kỷ luật của ngươi lên bộ quân sự sao? Aaron lười nhìn tới cô sáp, thuần thục nhập số liệu lên quang não. Dầm, cánh cửa lớn một lần nữa bị thô bạo đá ra, một thiếu nữ tóc xanh sậm gương mặt đầy tức giận cùng bực bội. Tại sao ngươi dám đuổi ta hả? Đừng có nghĩ ngươi là song tinh chiến thần thì muốn làm gì cũng được nha. Chào công chúa Annabella, hôm nay nàng vẫn thật xinh đẹp như mọi ngày. Cô sáp nhếch môi mỉm cười đầy phong tình và đào hoa, hắn dùng lễ nghi quý tộc hôn nhẹ lên tay Erina. Hừm, cô sáp cũng tới sao? Cũng tốt lắm, Erina cười đầy gian xảo mở quang não ấn phím chụp hình liên tục. Cô sáp tới bên cạnh bàn làm việc của Aaron, tạo dáng đẹp một chút. Đúng rồi, tách tách, cô sáp, Aaron, nhân vật phụ không tên, chấm, hi hi, càng nhìn càng thấy hợp. Erina ngắm nghía bức hình rồi tấm tắc gật đầu, mọi người trong phòng chẳng ai hiểu nổi cô công chúa này đang làm trò gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annabella có chuyện gì thú vị sao? Cô sáp không nhịn được tò mò hỏi. Anh không biết sao, gần đây có một tác giả tiểu thuyết mới nổi được công chúng đón đọc nồng nhiệt lắm đó, mấy người bạn nữ của tôi không ai là không biết những cuốn tiểu thuyết đó. Ha ha, bọn họ đều ghen tị với tôi khi tôi luôn có những tác phẩm gốc mới nhất. Erina đầy tự hào khoe khoang, sau đó mỉm cười kỳ quái nhìn về phía bọn họ. Nhưng ta nghĩ các ngươi tốt nhất không nên biết. Quả thật Aaron cùng cô sáp rất hiếm khi đăng nhập vào tài khoản của thế giới ảo, trình độ điều khiển cơ giáp của bọn họ vượt xa rất nhiều so với những tay mơ trên thế giới ảo, chẳng có lý do gì phải khiến bọn họ tốn thời gian cho nơi tầm thường đó. Nè nè, ngươi gọi là Pisoc phải không? Ngươi có biết công chúa đang nói về thứ gì không? Cô sáp nhìn thấy Erina thần thần bí bí không chịu trả lời liền kéo tay thuộc hạ của Aaron hỏi thăm. Pisoc che giấu thất thố của mình, ho khan một cái nghiêm túc nói. Theo tôi thấy, một phần lớn các thiếu nữ và các phụ nữ có tuổi đều đang săn đọc những tiểu thuyết của tài khoản Ola Momo ở khu bán sách. Hiện tại nó rất nổi tiếng trong đế quốc, cả gia đình tôi đều đã đọc thử qua. Hề, ta cảm thấy ghen tị đó, chỉ là một tác giả tiểu thuyết mà được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Chẳng lẽ song tinh chiến thần đã qua thời kỳ hoàng kim rồi sao? Cô sáp làm bộ dạng bi thương thê thảm, nhưng ánh mắt chẳng thể che giấu được sự tò mò và hiếu kỳ. Các ngươi nếu không còn chuyện gì đều đi ra ngoài cả đi trước khi tôi cho gọi người máy tới. Aaron vì bị quấy nhiễu mà nhăn mày khó chịu. Rồi rồi, ta đây cũng đã tìm được thú tiêu khiển mới, không thèm nhìn tới con người tẻ nhạt như ngươi. Cô Sáp bĩu môi nói, thoải mái dưới sự hộ tống của Pisok rời khỏi căn cứ quân sự. Nếu Trần Âu Lâm cũng có mặt ở đây chắc chắn sẽ phán cho cô Sáp một câu. Có mới nới cũ, đi dạo trên đường, cô Sáp bây giờ mới phát hiện ra, sức ảnh hưởng của cái tên Ola Mo Mo cực kỳ lớn. Bên kia đường, những nữ sinh tụ năm tụ bảy trò chuyện, gương mặt rất phấn khích như đang nói tới điều gì đó rất vui vẻ. Nữ sinh A, cậu đã thấy ảnh poster mới của bộ, đại chiến chủng tộc, chưa, trời ơi, chủng vương đại nhân soái quá, khiến tớ muốn phụt máu mũi luôn. Nữ sinh B, trời ơi, cậu đừng trà sát nỗi đau của tớ nữa. Nếu không phải hôm nay tự nhiên bị ông ngoại bắt đi dự bữa tiệc nhảm nhí kia thì tớ đã không bỏ lỡ cơ hội rồi. Poster có phiên bản giới hạn của tác giả Ola Mo Mo hot muốn chết. 2. Nữ sinh C, đừng buồn, Ola sắp ra siêu phẩm mới rồi, nghe nói lần này tác giả sẽ viết tiếp câu chuyện mới về cặp phai. Kinh nhân Ecritter đó, tình yêu trên thế giới ảo đó, đúng thể loại mà tớ thích luôn, vui quá, tớ không thể chờ được nữa. Muốn lật tung cả đế quốc này tìm ra Ola để đòi bản thảo đọc liền. Nữ sinh A, chực chực dã man dữ vậy. Nếu là tớ thì sẽ cầm tiền ra đè chết luôn tác giả, ha ha, có tiền là có động lực đúng không? Nữ sinh B, nghe tiểu thư nhà giàu nói kìa, làm như tớ không thể làm được sao? Tớ sẽ sắm cho Ola một tòa biệt thự tại khu trung tâm để thể hiện thành ý đó chứ. Nữ sinh C, nói lạc chủ đề rồi đó, hình như tớ nghe một số người trên diễn đàn khu bán sách đang quyên tiền để xuất bản ra thành sách thật đó, không biết có thật không nhỉ? Nữ sinh B, ôi, đó là ước mơ duy nhất của tớ lúc này, riêng cuốn Tình dược của ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tớ muốn xuất bản trọn bộ nhất, ôi, anh công của lòng tớ. Biểu cảm của cô Sáp cực kỳ vi diệu nhìn bọn họ, hắn không nghĩ lại cuồng tới mức độ này. Còn cái gì mà trùng vương đại nhân, tình yêu thế giới ảo, anh công? Bọn họ đang dùng ngôn ngữ người ngoài hành tinh nói chuyện sao? Ola Mo Mo, rốt cuộc là kẻ như thế nào? Trần Ô Lâm cười, dâm đãng, nhìn chiến tích của mình. Kể từ lúc xuyên qua, Trần Ô Lâm đã viết được hơn 10 cuốn tiểu thuyết đam mỹ các thể loại. Tình yêu thầm kín của song tinh chiến thần, tình yêu trớ trêu giữa con người và chủng tộc, tình yêu loạn luân giữa phụ tử trong giới quý tộc, tình yêu ngọt ngào giữa thế giới ảo. Trần Ô Lâm đã dùng kinh nghiệm thế giới trước của mình viết ra những nội dung vô cùng đặc sắc và phong phú, không chỉ đơn thuần là những câu chuyện tình cảm sướt mướt mà còn có thông tin giả định, suy luận. Điển hình như cách chiến đấu với chủng tộc, chiến thuật và mưu lược, những thủ đoạn tinh vi khiến người khác trầm trồ. Hay các cách để đối phó với những cuộc chiến nội tâm, đấu đá gài bẫy trong giới quý tộc, cách mà để đạp đổ người khác và chiếm lấy lòng người và tài phận. Tuy mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng, nhưng những thứ đó sẽ khiến cốt truyện trở nên cuốn hút và lôi kéo người đọc. Thậm chí dù những người không thích tình yêu nam nhân nam mà Trần Ô Lâm viết ra, tiêu biểu là đại bộ phận các chàng trai trẻ muốn lập công danh sự nghiệp hay trở thành một cơ giáp giả tài ba, họ sẽ phải tìm đến những bộ tiểu thuyết của Trần Ô Lâm để tìm đọc những lý luận giả tưởng kia. Cái gọi là gian tình sẽ có sức thuyết phục rất lớn nếu chúng ta nhạy bén một chút, cùng thêm mắm thêm muối. Trần Ô Lâm nhìn hàng dài số 0 trên tài khoản của mình mà phấn kích mừng rỡ, bao nhiêu đây tiền không chỉ giúp Sa Sa trả nợ ngân hàng mà còn có thể trang trả chi phí sinh hoạt cùng học phí cho hắn. Sa Sa và cậu chắc chắn sẽ có một cuộc sống khoái hoạt đây. Cách chương.